Chương 1301, Thiên Phú Thần Thông Cấp Thần Chủ. Hộ Đạo Giả, 2, cho dù là hoàng của Đỗ Sơn thị tộc, ở trước mặt vị tông chủ Chúc Tông này, cũng ảm đạm thất bại. Mà đây, là sự đáng sợ của hai đạo quy tắc. Chung Sơn Đông Huyền nói, hôm nay tộc ta chỉ là thắng một trận chiến với Đỗ Sơn thị tộc, nhưng không phải là hoàn toàn đình chiến, Bắc Nhạc thị tộc cùng thị tộc khác còn đang chém giết, lần này chúng ta có thể thắng. Hoàn toàn là vì đại bộ phận chiến lực của Đỗ Sơn thị tộc, đều không ở chiến trường hư không tộc ta. Nếu không, tộc ta muốn thắng, cũng không dễ dàng như vậy. Một trận chiến này, thị tộc liên lụy đến không chỉ là một cái hai cái đơn giản như vậy. Hơn nữa, Chung Sơn thị tộc tuy là thắng ở trong chiến trường hư không, nhưng Đỗ Sơn thị tộc vẫn như cũ chưa bị diệt. Là một thị tộc cổ xưa, đối phương cho dù ngã xuống một vị Nhật Nguyệt thần vương, nhưng còn bảo lưu lại đại bộ phận thực lực. Mặc kệ nói từ trên tầng diện nào, Chung Sơn thị tộc cũng không tính là thắng thật sự. Chỉ có thể nói, thắng lợi mang tính tạm thời mà thôi. Chung Sơn Đông Huyền đơn giản phất tay, liền nhìn thấy vô số thần lực cấu tạo thành một hình ảnh, hiện ra ở trước mặt toàn bộ trưởng lão. Trong hình ảnh, là chiến trường hư không của mỗi một thị tộc, cho dù là trong hình ảnh hư ảo, cũng có khí tức đáng sợ truyền ra. Dao động cường hãn, khiến hình ảnh vốn nên rõ ràng cũng mơ hồ đi rất nhiều. Một trận chiến thị tộc chưa thật sự kết thúc, trước đó không lâu Bắc Nhạc thị tộc lại có một vị thần vương ngã xuống, hiển nhiên ở trong một chiến trường hư không nào đó, Bắc Nhạc thị tộc là rơi vào thế yếu. Một khi toàn bộ Bắc Nhạc thị tộc tuyên bố cáo phá, vậy Chung Sơn thị tộc ta phải lần nữa mở ra chiến trường hư không, tông chủ cho rằng, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Chung Sơn nhận trầm giọng hỏi. Một thị tộc nào mở ra chiến trường hư không, như vậy thị tộc mở ra, chính là chủ lực một trận chiến đó. Mặc kệ thắng bại đều tốt, làm chủ lực, tu sĩ hy sinh nhất định là nhiều nhất. Cho nên, nếu dưới tình huống không cần thiết, tốt nhất là không mở ra chiến trường hư không, Chung Sơn Đông Huyền nói, Chúc Hoàng đang ở trong chiến trường hư không chỗ Bắc Nhạc thị tộc, dẫn dắt cường giả Chung Sơn thị tộc ta chinh chiến, ít ngày nữa Ngô sẽ tới chiến trường hư không Bắc Nhạc thị tộc chi viện. Trong Chúc Tông, tạm do Mật Thủy Thần Vương tọa trấn. Mặt khác trưởng lão các ngươi, phàm là kẻ thần cảnh viên mãn, có cảm giác đột phá, có thể ở lại trong Chúc Tông an tâm đột phá, nếu là vẫn đang tích lũy không đủ, có thể tới các chiến trường hư không chém giết, nội tình tích lũy không dễ, chiến đấu giữa cường giả, mới có thể khiến các ngươi hiểu ra bản thân, làm ra bước đệm cho ngày sau tiến thêm một bước. Vâng. Toàn bộ trưởng lão đều gật đầu. Cuối cùng, Chung Sơn Đông Huyền nhìn về phía một người phía sau im lặng không nói. Hà trưởng lão hôm nay thanh thế không nhỏ, Ngô đề nghị ngươi tạm thời ở lại trong Chúc Tông, nếu là tùy tiện tới chiến trường hư không, có khả năng sẽ gặp thần vương đánh lén. Thực lực của ngươi tuy không yếu hơn một số thiên địa thần vương, nhưng thần vương chung quy là thần vương, thần quốc bất diệt, thần vương bất tử. Cho dù là chiến lực không kém gì thần vương, nhưng muốn thật sự chém giết một vị thần vương, lại cũng không dễ dàng như vậy. Nếu là thật sự bị thần vương đánh lén, ngươi có khả năng sẽ ngã xuống từ đây. Nghe vậy, Chung Sơn Hạ vẫn luôn trầm mặc không nói, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Nếu là cố kỵ nguy hiểm liền sợ mà không chiến, ngày sau cho dù thật sự chứng đạo thần vương, cũng vẫn như cũ không có bất cứ tác dụng gì. Nói tới, kiếm của Ngô còn chưa bao giờ nhuốm máu thần vương. Ý ở ngoài lời, đã là phi thường sáng tỏ. Thấy vậy, Chung Sơn Đông Huyền cũng không khuyên cái gì nữa. Đối phương đã không sợ, vậy liền tùy đối phương đi, bất cứ một tồn tại mạnh mẽ nào, đều là từ trong núi thay biển máu chém giết ra, chỉ có tồn tại mang toàn bộ kẻ cản đường chém giết, cuối cùng leo lên tuyệt đỉnh, mới có thể xứng với hai chữ cường giả. Bằng không, cho dù là thật sự đột phá thần vương, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngày xưa, thần vương bị thần cảnh thậm chí nửa bước thần vương chém giết, đa số đều là thần vương nhỏ yếu như vậy. Chẳng những không tăng trưởng được thực lực thị tộc, ngược lại là cho thị tộc hổ thẹn. Mặt khác, Chung Sơn cừu thức tỉnh quan âm chi mâu, ngày sau có liên quan tài nguyên cung cấp, dựa theo gấp hai thân truyền bình thường để cho. Chung Sơn Đông Huyền cuối cùng lại nói một câu. Nghe vậy, Chung Sơn nhận nhíu chặt lông mày, tông chủ, quan âm chi mâu trong lời đồn chính là thiên phú thần thông tộc ta, chẳng lẽ tộc ta thật sự tồn tại thần thông cỡ này hay sao? Nếu quan âm chi mâu thật là thiên phú thần thông của Chung Sơn thị tộc, nhưng ở trước đó, chưa từng nghe nói có ai thức tỉnh quan âm chi mâu. Hơn nữa, đồn đãi có liên quan quan âm chi mâu, lão còn chỉ là ở trong một số điển tịch nào đó nhìn thấy mà thôi. Ở trước đó, Chung Sơn Nhận vẫn luôn coi là tinh việt mà thôi. Chương 1302, Thiên Phú Thần Thông Cấp Thần Chủ, Hồ Đạo Giả, 3, Quan Âm Chi Mâu thật là Thiên Phú Thần Thông tộc ta, chỉ là Thiên Phú Thần Thông này không dễ dàng thức tỉnh như vậy, từ khi Chung Sơn thị tộc ta xuất thế tới nay, sinh linh thật sự có thể thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu ít ỏi không có mấy. Vị thần vương đầu tiên của Chung Sơn thị tộc ta, đó là tồn tại thức tỉnh rồi Quan Âm Chi Mâu. Quan Âm Chi Mâu chính là đề cập đến lực lượng của thời gian, lực lượng cỡ này huyền diệu khó lường, cho dù là thần vương, muốn nắm giữ lực lượng của thời gian, cũng là chuyện cực kỳ gian nan. Chung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu. Thời gian, xưa nay đều là thứ huyền diệu nhất. Thần vương tuy mạnh, vẫn như cũ là có tuổi thọ hạn chế, không thể thoát khỏi gông xiềng của thời gian. Như vậy, nói muốn khống chế thời gian, vậy càng thêm khó khăn. Tương tự, nếu thực có thần vương có thể nắm giữ lực lượng thời gian, như vậy đối phương ở trong thần vương, tất nhiên là tồn tại đứng đầu, hiếm có thần vương nào có thể chống lại hắn. Nhưng mà, cho dù là bản thân nắm giữ hai đạo quy tắc, Chung Sơn Đông Huyền cũng không dám nói, bản thân có thể nắm giữ lực lượng thời gian. Trưởng lão khác nghe vậy, sắc mặt đều biến ảo không ngừng, có thể khiến một vị quy tắc thần vương, cũng dùng bốn chữ huyền diệu khó lường để hình dung, đã đủ để nhìn ra Quan Âm Chi Mâu cường đại. Nói như thế, nếu Chung Sơn Cừu ngày khác có thể tấn thăng thần vương, chẳng phải là hiếm có thần vương chống lại nổi hắn. Sắc mặt Chung Sơn Nhận ngưng trọng. Không sai. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu. Một vị thần vương nắm giữ lực lượng thời gian, cho dù chỉ là thiên địa thần vương, cũng có khả năng khiến Nhật Nguyệt thần vương ngã xuống, thậm chí làm Hoàng Vũ thần vương kiên kỵ. Cho nên, Ngô đến lúc đó sẽ chọn lựa cho hắn một vị hộ đạo giả, để hắn có thể an ổn tấn thăng. Nếu nói, một vị thiên địa thần vương không thay đổi được cục diện của Chung Sơn thị tộc, như vậy một vị thiên địa thần vương nắm giữ lực lượng thời gian, đối với Chung Sơn thị tộc mà nói, là phi thường quan trọng. Hướng lớn để nói, cho dù là một vị Nhật Nguyệt thần vương, thậm chí Hoàng Vũ thần vương, cũng không quan trọng bằng một vị thiên địa thần vương nắm giữ lực lượng thời gian. Ngay khác một khi trưởng thành lên, đối phương tuyệt đối sẽ là tồn tại đứng đầu trong thần vương. Cái này không quan hệ với thiên phú, cũng không quan hệ với nội tình, mà là vì lực lượng thời gian đối với sinh linh chư thiên vạn tộc mà nói, đều quá mức đáng sợ. Nói trắng ra chút, một khi nắm giữ lực lượng thời gian, bất cứ thiên phú nội tình nào cũng không quan trọng. Thời gian, là thủ đoạn vượt cấp khiêu chiến mạnh nhất. Cừu Phong. Thẩm Trường Thanh đang lúc luyện hóa hư không thú hạch, đột nhiên có một dao động mỏng manh truyền ra, khiến hắn trực tiếp từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Mở mắt ra, liền nhìn thấy phía trước có một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Ra mắt tông chủ. Thẩm Trường Thanh cuống quýt đứng dậy, nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười xua tay, không cần quá mức đa lễ. Cảm tạ tông chủ. Thẩm Trường Thanh lúc này mới đứng thẳng dậy, sau đó nhìn người trước mặt, trên mặt có biểu cảm nghi hoặc. Xin hỏi tông chủ đột nhiên tới đây, là có gì phân phó? Khi nói chuyện, trong lòng hắn đã đoán mục đích Chung Sơn Đông Huyền đến. Khác với thời điểm trước kia nhìn thấy đối phương, một lần này, Chung Sơn Đông Huyền không có thần lực mơ hồ, chỉ giống như một người trung niên bình thường xuất hiện, nhưng uy nghiêm không xua đi được kia trên khuôn mặt hắn, vẫn luôn thể hiện thân phận thượng vị giả của đối phương. Vừa rồi luồng dao động mỏng manh kia, hiển nhiên cũng là Chung Sơn Đông Huyền cố ý phát ra. Nếu không, một vị thần vương tiến vào, lấy thực lực vẻn vẹn thần cảnh tầng 4 của mình, căn bản là không có khả năng phát hiện. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng, Chung Sơn Đông Huyền sẽ nhìn thấu manh mối của mình, hắn tuy là đang luyện hóa hư không thú hạch, mượn lực lượng mở bí tàng, nhưng có bổn nguyên Chung Sơn Cừu tồn tại, ở trong mắt người ngoài, chỉ là đang rèn luyện thân thể mà thôi. Mà khi có cảm giác lực lượng dừng ở trên người mình, bản thân đã dừng tu luyện. Như vậy, càng không có khả năng bị tra xét. Tầm mắt Chung Sơn Đông Huyền dừng ở trên người đối phương, như là muốn nhìn thấu triệt hắn. Thật lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào lĩnh ngộ ra Quan Âm Chi Mâu hay không? Không biết. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, sau đó lại giải thích một câu. Đệ tử lúc ấy đang toàn lực thúc giục Hắc Ám Chi Uyên, về sau lại như là mắt có một ít biến hóa, sau đó nửa liền thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu theo như lời tông chủ. Thì ra là thế. Chung Sơn Đông Huyền khẽ thở dài, quả nhiên, Quan Âm Chi Mâu thức tỉnh, không có bất cứ tung tích gì có thể tìm ra, giống như thật chỉ bằng cơ duyên mà thôi. Lúc này, Thẩm Trường Thanh coi như là rõ, đối phương tới nơi này mục đích là gì, chính là có liên quan với bản thân thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu. Hắn vốn nghĩ sau khi xuất quan, lại tìm cơ hội tìm hiểu, trước mắt đối phương đã đến, vừa lúc mượn cơ hội này hỏi rõ. Xin hỏi tông chủ, rốt cuộc cái gì là Quan Âm Chi Mâu? Chương 1303, Thiên Phú Thần Thông cấp thần chủ, Hồ Đạo Giả, 4, thật ra Thiên Phú Thần Thông tộc ta, không chỉ là cấp thần vương đơn giản như vậy. Ở lúc ban đầu, Thiên Phú Thần Thông tộc ta chính là tồn tại cấp thần vương trở lên, chính là vì có Thiên Phú Thần Thông này tồn tại, mới đặt căn cơ về sau của tộc ta. Nhưng mà, Quan Âm Chi Mâu thức tỉnh không dễ. Chia đều, 10 vạn năm cũng không nhất định có thể có một tồn tại thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu xuất hiện. Lâu ngày, Quan Âm Chi Mâu liền trở thành thủ đoạn trong truyền thuyết, ánh mắt Chung Sơn Đông Huyền thâm thúy. Chia đều 10 vạn năm thời gian, cũng chưa từng có một tu sĩ thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, bởi vậy có thể thấy được, Quan Âm Chi Mâu thức tỉnh là khó khăn cỡ nào. Nhưng mà, Quan Âm Chi Mâu tuy thức tỉnh khó khăn, nhưng một khi thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, tu sĩ liền có được chiến lực vô song. Ở trước khi thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, Thiên Phú Thần Thông tộc ta chính là cấp thần vương, sau khi thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, đó là Thiên Phú Thần Thông không kém gì cấp thần chủ. Thiên Phú Thần Thông cấp thần chủ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Hiển nhiên, thần chủ cấp chính là Thiên Phú Thần Thông trên cấp thần vương, tương tự, Thiên Phú Thần Thông cấp thần vương, chính là lấy thần vương để đặt tên, như vậy Thiên Phú Thần Thông cấp thần chủ, hiển nhiên cũng là lấy thần chủ để đặt tên. Từ nơi này có thể nghe ra, trên thần vương, đó là thần chủ. Nhưng cảnh giới đó cách hắn quá mức xa xôi, bây giờ cho dù là hiểu biết được, cũng không có khả năng chạm đến. Chung Sơn Đông Huyền nói, nếu nói thần vương chính là đứng đầu thị tộc, như vậy thần chủ dù là trong chư thiên vạn tộc, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy, Thiên Phú Thần Thông cấp thần chủ, cũng là thủ đoạn mạnh mẽ đến cực điểm. Hơn nữa, sau khi thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, ngươi có cơ hội để Quan Âm Chi Mâu và Hắc Ám Chi Uyên dung hợp, hai thứ một khi dung hợp thành công, liền có cơ hội lột xác thành Tuế Nguyệt Thần Đồng, đồng, con ngươi, con mắt, Tuế Nguyệt, năm tháng, trong lời đồn. Tuế Nguyệt Thần Đồng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Cái tên này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, Tuế Nguyệt Thần Đồng cũng là Thiên Phú Thần Thông cấp thần chủ, nhưng nếu nói Quan Âm Chi Mâu chỉ là tiến vào thần chủ cấp. Như vậy Tuế Nguyệt Thần Đồng ở trong Thiên Phú Thần Thông cấp thần chủ, đã tính là tồn tại mạnh mẽ. Chỉ là trong toàn bộ cường giả thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu của tộc ta, ngoại trừ vị thần vương đầu tiên có được Tuế Nguyệt Thần Đồng, thì không còn có bất cứ một vị cường giả nào có được Tuế Nguyệt Thần Đồng xuất hiện, cho nên cụ thể dung hợp thế nào mới có thể khiến hai thứ dung hợp thành công, ta cũng không thể biết được. Dứt lời, Chung Sơn Đông Huyền cũng lắc lắc đầu. Tuế Nguyệt Thần Đồng rất mạnh. Đó là thần thông so với Quan Âm Chi Mâu còn mạnh hơn. Nhưng mà, thật sự muốn có được Tuế Nguyệt Thần Đồng, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua, trong lòng hắn luôn giữ lại một phần hy vọng, đối phương có thể thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, ít nhất là có được cơ sở dung hợp Tuế Nguyệt Thần Đồng, đổi làm cường giả khác, là một chút khả năng cũng không có. Sau đó, Chung Sơn Đông Huyền lại bổ sung một câu. Chẳng qua, cho dù là không thể dung hợp Tuế Nguyệt Thần Đồng cũng không sao. Nắm giữ Quan Âm Chi Mâu, trừ phi là đụng tới cường giả cũng nắm giữ Thiên Phú Thần Thông cấp thần chủ, nếu không, ngươi đủ để vô địch ở trong cảnh giới ngang nhau. Hơn nữa, Quan Âm Chi Mâu chính là đề cập đến lực lượng thời gian, cho dù là Thiên Phú Thần Thông cấp thần chủ khác, cũng chưa chắc có thể chống lại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Quan Âm Chi Mâu mạnh mẽ, hắn đã là tràn đầy thể hội, cho dù là lấy thực lực thần cảnh tầng 4 của mình, chém giết thần cảnh tầng 7 bình thường. Cũng không có vấn đề gì lớn. Về phần có thể chém giết thần cảnh tầng 8, theo hắn nghĩ hẳn là thiếu một chút, dù sao thực lực thần cảnh tầng 8, so với thần cảnh tầng 7 mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lấy nội tình của mình, chém giết một tên thần cảnh tầng 7, thần lực đã tuyên bố khô kiệt, nếu cưỡng ép chém giết thần cảnh tầng 8, thần lực hao hết trước hết, rất có khả năng chính là mình. Quan Âm Chi Mâu, còn mạnh mẽ như thế. Như vậy Tuế Nguyệt Thần Đồng so với Quan Âm Chi Mâu càng thêm mạnh mẽ, rốt cuộc có được uy lực cỡ nào, liền có thể nghĩ mà biết, đáng tiếc, cho dù là Chung Sơn Đông Huyền, cũng không rõ như thế nào mới có thể dung hợp ra Tuế Nguyệt Thần Đồng. Bằng không, mình nắm giữ Tuế Nguyệt Thần Đồng, nếu cảnh giới bản thân lại làm ra một ít đột phá, trong thần cảnh hẳn là không ai có thể ngăn trở mình. Điều kiện tiên quyết là, đối thủ không có cường giả nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần chủ tương tự, hoặc là tồn tại cùng loại chung sơn hạ cỡ đó, có được chiến lực vô song. Nếu thật là như vậy, giải quyết yêu tài nhất tộc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Chung Sơn Đông Huyền cũng không rõ, hắn tiếp tục nói. Ngươi ở trong chiến trường hư không thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt tộc khác, cho nên tông môn tính sắp xếp cho ngươi một vị hộ đạo giả, dựa vào đó để bảo vệ ngươi chu toàn, đồng thời đãi ngộ thân truyền đệ tử của ngươi, ở trên cơ sở vốn có nâng lên gấp đôi. Chương 1304, đi ra khỏi khu sai lầm, 1, hộ đạo giả. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, sau đó liền lắc lắc đầu. Hộ đạo giả thì không cần, nếu đệ tử giữa đường ngã xuống, chỉ có thể nói rõ thực lực ta không đủ. Nếu là ta thực có một ngày trưởng thành lên, lại nào sẽ e ngại vẻn vẹn một cái Đỗ Sơn thị tộc. Ở trong mắt hắn, đối phương chủ yếu là lo lắng Đỗ Sơn thị tộc tập kích mình. Bình thường mà nói, nếu có thể có một vị hộ đạo giả, vậy quả thật là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là ở chỗ, có một vị hộ đạo giả, liền tương đương với lúc nào cũng có một vị cường giả âm thầm nhìn chằm chằm mình. Như vậy, một số phương diện nào đó làm việc, sẽ rất bất tiện. Nếu như vậy, cần hộ đạo giả không chỉ không có bất cứ chỗ tốt nào, còn có khả năng khiến bản thân bại lộ. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là dứt khoát từ chối tốt hơn. Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền yên lặng lắc đầu, ngươi cho rằng nhằm vào ngươi chỉ có Đỗ Sơn thị tộc hay sao? Chư thiên vạn tộc rất nhiều thế lực, phần lớn đều ở một cái trạng thái trung lập, nhưng một khi trong chủng tộc khác tồn tại thiên tài đứng đầu, bọn họ sẽ nghĩ cách ra tay gạt bỏ. Phụ thân ngươi ngã xuống, Đỗ Sơn thị tộc là đầu sỏ gây nên, nhưng thị tộc khác cũng bỏ sức không ít. Hôm nay ngươi đã thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, liền như Chung Sơn bại nhạc lúc trước, trở thành cái đinh trong mắt chủng tộc khác. Nếu có cơ hội, bọn họ không ngại ở lúc ngươi chưa trưởng thành hẳn lên gạt bỏ ngươi, tông chủ là nói, cha ta ngã xuống không đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh thích hợp biểu lộ ra chấn động nên có, chẳng qua, trong lòng hắn cũng là có chút nghi ngờ. Ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, Chung Sơn bại nhạc là ở lúc đột phá thần vương thất bại ngã xuống. Nhưng cụ thể ngã xuống như thế nào, vậy thì không có quá nhiều hiểu biết. Bây giờ nghe Chung Sơn Đông Huyền nói, vị kia ngã xuống, hiển nhiên không phải đột phá thất bại đơn giản như vậy, có một số việc, tông môn chưa tuyên dương ra, là không muốn tạo thành áp lực quá lớn cho các ngươi. Phụ thân ngươi năm đó chính là thiên tài đứng đầu Chung Sơn thị tộc ta, thần cảnh viên mãn đã có được chiến lực địch nổi thần vương. Cho nên, hắn liền trở thành cái đinh trong mắt các tộc. Ở trước khi hắn đột phá thần vương, các tộc còn có vài phần thu liễm, nhưng ở lúc hắn mắt thấy sắp tấn thăng thần vương, rất nhiều chủng tộc đều không kiềm chế được, cuối cùng đều tự phái thần vương tập kích, mới đưa đến phụ thân ngươi ngã xuống. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu, trong ánh mắt bình tĩnh tựa như có sát ý mãnh liệt tồn tại. Nhưng phụ thân ngươi tuy ngã xuống, lại cũng giết chết Trường Lưu thần vương của Đỗ Sơn thị tộc, với Chung Sơn thị tộc ta chính là có công lớn. Ta cũng không hy vọng, con nối dõi của hắn đi lại đường xưa năm đó, cho nên, tông môn mới sẽ phái hộ đạo giả cho ngươi, ngày khác ngươi nếu có thể tấn thăng thần vương, sức uy hiếp thậm chí so với phụ thân ngươi đột phá thần vương còn mạnh hơn. Mấy trăm năm trước, Chung Sơn bại nhạc ngã xuống, làm Chung Sơn thị tộc tổn thất một vị chiến lực đứng đầu tương lai. Bây giờ, Chung Sơn Đông Huyền đã không hy vọng, Chung Sơn thị tộc lại có tổn thất tương tự. Nếu nói thiên tài chiến lực vô song, vạn năm khó gặp, như vậy thần cảnh thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, cho dù là 10 vạn năm cũng khó gặp một lần. Sau khi trầm mặc thật lâu, Thẩm Trường Thanh cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, ý tốt của tông chủ đệ tử tâm lĩnh, nhưng hộ đạo giả chỉ có thể bảo vệ ta nhất thời, không thể bảo vệ ta một đợt. So với gửi gắm hy vọng vào cường giả khác, chẳng bằng dựa vào bản thân. Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền nhìn hắn một cái thật sâu, trong mắt có nét tán dương, tốt lắm, ngươi không hổ là con Chung Sơn bại nhạc, chỉ riêng phần khí phách này, đã không kém phụ thân ngươi bao nhiêu. Ngươi đã không cần hộ đạo giả, vậy ta liền không sắp xếp cho ngươi nữa. Nhớ kỹ, thiên tài trưởng thành lên, mới là thiên tài thật sự, nếu giữa đường ngã xuống, sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Đa tạ tông chủ chỉ điểm, đệ tử rõ. Thẩm Trường Thanh không mình hành lễ. Tuy biết, đoạn lời này thực ra là nói với Chung Sơn Cừu, nhưng đối với bản thân cũng là cảnh tỉnh. Hắn trước giờ luôn biết, thiên tài ngã xuống, không coi là thiên tài thật sự. Chỉ có trưởng thành lên, mới tính là thiên tài thật sự. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn khiêm tốn làm việc, có thể không bại lộ bản thân, vậy không bại lộ bản thân. Ở trong chiến trường hư không, vô duyên vô cớ trở thành bia ngắm chung, hoàn toàn là không dự đoán được thiên môn bí sẽ có phản ứng như vậy, khiến bản thân vô duyên vô cớ lĩnh ngộ sở hữu quan âm chi mâu. Nếu biết được, hắn chưa chắc sẽ đi lĩnh ngộ môn thiên phú thần thông này. Nói đến cùng, quan âm chi mâu tuy mạnh, lại cũng chỉ là thiên phú thần thông của Trung Sơn thị tộc mà thôi. Mất đi bổn nguyên của Trung Sơn cừu, mình xác suất rất lớn không có khả năng dùng quan âm chi mâu nữa, như vậy, lĩnh ngộ cùng không lĩnh ngộ lại có gì khác nhau? Nhiều lắm là lúc đeo mặt nạ, có thể thêm một ít chiến lực, nhưng mà, vì thần thông như vậy, để bản thân trở thành đối tượng các tộc nhằm vào, vậy không cần thiết phải thế. Nói tới, Thẩm Trường Thanh càng muốn thu mình làm việc hơn. An an ổn ổn tăng lên thực lực của mình, đợi tới lúc thật sự bại lộ ra, có thể khiến nhân tộc trực tiếp chiếm cứ một chỗ nho nhỏ ở trong chư thiên. Chương 1305, đi ra khỏi khu sai lầm, 2, lúc trước ở trong tông môn triển lộ một ít mũi nhọn, chỉ là vì tranh thủ một chút đãi ngộ tốt hơn mà thôi, không có điểm nào tệ, nhưng chuyện ở trong chiến trường hư không, là mũi nhọn quá thịnh rồi. Nhìn đệ tử trước mặt, Trung Sơn Đông Huyền cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, thấy hắn im lặng không nói, liền mở miệng lần nữa. Ngươi đã làm ra quyết đoán, vậy ta cũng không miễn cưỡng, ngày sau làm việc cẩn thận một chút là được. Nếu thật có cường địch đánh lén, có thể ngay lập tức đưa tin cho tông môn. Trung Sơn thị tộc ta tuy không phải đại tộc đứng đầu gì, lại cũng không phải tùy ý tộc khác nhào nặn, nói đến về sau, hắn đã thể hiện một chút bá đạo. Bất cứ một thị tộc nào, có thể sừng sững ở chư thiên vạn tộc, đều không có khả năng không có một chút nội tình. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cảm kích, cảm tạ tông chủ. Ừm. Trung Sơn Đông Huyền gật đầu, thân hình biến mất ở tại chỗ. Đợi đối phương rời đi, tâm thần căng thẳng của Thẩm Trường Thanh mới xem như nhẹ nhàng thở ra thật dài. Ở vị trước mặt thần vương này, hắn cũng thừa nhận áp lực rất lớn, tuy Trung Sơn Đông Huyền từ đầu tới cuối đều chưa tản mát ra khí tức mạnh mẽ gì, nhưng loại áp bách đó không phải đơn thuần khí tức có thể hình thành, mà là kẻ yếu đối mặt kẻ mạnh, tự nhiên mà vậy sinh ra cảm giác. Thẩm Trường Thanh biết, mình cho dù là có được quan âm chi mâu, vẫn như cũ có lạch trời không thể vượt qua với cường giả cấp bậc này. Muốn với tới thậm chí cho siêu việt, phải yếu bước vào thần vương cảnh giới mới được. Hơn nữa, thần vương bình thường, còn chưa đủ tư cách này. Đáng tiếc, thân phận Trung Sơn cừu ta không có khả năng sử dụng mãi, cho dù là lĩnh ngộ quan âm chi mâu, thậm chí tuế nguyệt thần đồng sau này, đều không có quan hệ quá lớn với ta. Nhưng, sau khi có được quan âm chi mâu, ta đối phó yêu tà nhất tộc cũng đã có thêm vài phần tiền vốn. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới phương diện khác. Nếu nói, ban đầu trong yêu tà nhất tộc có được yêu thần mạnh mẽ, muốn đối phó yêu tà nhất tộc, phải sắp xỉ đến thần vương mà nói, như vậy mình có được quan âm chi mâu, có lẽ ở giai đoạn thần cảnh, đã có thể giải quyết yêu tà nhất tộc. Hơn nữa, bây giờ bản thân lần này từ trong chiến trường hư không đạt được lượng lớn tài nguyên. Nếu mang những tài nguyên này, toàn bộ đều đắp ở trong thần đạo, trong tương lai 10-20 năm, khả năng tấn thăng đến thần cảnh viên mãn cũng là không nhỏ. Cho dù không thể đến thần cảnh viên mãn, đến thần cảnh hậu kỳ cũng là không có vấn đề. Phối hợp quan âm chi mâu, Thẩm Trường Thanh tự tin, trong thần cảnh hậu kỳ, có thể đối kháng với mình, hẳn là không có mấy người mới phải. Trừ phi, trong yêu tà nhất tộc cũng có được thiên phú thần thông cấp thần chủ. Nhưng ở trong trí nhớ của Trung Sơn cừu, yêu tà nhất tộc cũng không tính là mạnh mẽ như thế nào, có thể nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần vương hay không vẫn là một con số chưa biết, về phần thiên phú thần thông cấp thần chủ, vậy càng không có khả năng. Chẳng qua, trận pháp phòng hộ chủ điện, thật ra cấp bậc quá kém một chút, một vị thần vương muốn tới thì tới muốn đi thì đi, một chút phản ứng cũng chưa dẫn lên, lại càng không cần nói tác dụng phòng hộ gì. Ngày sau tu luyện, chỉ sợ cũng có chút không tiện. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Tuy nói dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có thần vương tới đây, nhưng trận pháp phòng hộ trước sau đều là vấn đề. Chỉ tiếc là, muốn bày ra trận pháp phòng hộ mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào bản thân giải quyết, như là toàn bộ trận pháp trên cừu phong, đều là chúc tông bên này hỗ trợ bố trí, không cần thân truyền đệ tử bỏ tiền, nhưng lại là thống nhất quy cách, nếu muốn thăng cấp trận pháp, thay thế trở thành một ít trận pháp mạnh mẽ, đó là việc của bản thân thân truyền đệ tử. Tiêu dùng một phương diện này, tất nhiên là sẽ không ít. Chẳng qua, muốn tìm tu ở Trúc Tông, phương diện trận pháp là khẳng định cần giải quyết. Mặc kệ như thế nào, đều phải ổn thỏa. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng không đi nghĩ nhiều như vậy nữa, cầm hư không thú hạch, hấp thu luyện hóa lực lượng bên trong. Chung Sơn Đông Huyền rời đi. Trong thời gian ngắn, không có khả năng lại đến. Trong khoảng thời gian này, thật ra có thể an tâm tu luyện. Hai tháng thời gian giây lát đã qua. Trúc Tông thường xuyên có thần cảnh tới các chiến trường hư không chinh chiến, cũng có thần cảnh bị thương, từ chiến trường hư không trở về, nhưng những chuyện này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều không có bất cứ ảnh hưởng gì. Hai tháng qua, hắn vẫn luôn ở lại trong chủ điện, hầu như chưa bước ra một bước nào. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên Thân Thể, Thiên Địa Huyền Công cấp 4, Luyện Hồn Tâm Kinh cấp 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh cấp 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp pháp môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Thiên Địa Nhất Đao Trảm tầng 10, Hóa Vân Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai. Tầng 10, Chưởng Trung Chư Thiên tầng 10, có thể dung hợp bổn nguyên, Quỳ Ngưu Thần Cảnh tầng 4, Sơn Thần Thần Cảnh tầng 7 võ học, Giết Chóc, 514 thần thông, 1866 chương 1306, đi ra khỏi khu sai lầm, 3, đợi mang một viên linh mạch chi tâm cuối cùng luyện hóa, tâm thần Thẩm Trường Thanh đầu tiên là chìm vào trong bản điều khiển, sau đó lại lui ra. Thiên Địa Huyền Công cấp 4 có thừa, về sau muốn tấn thăng cấp 5, cần không ít năng lượng. Nhưng bây giờ có thể đột phá coi như là không tệ rồi, xem nội dung trên bản điều khiển, lại làm một cái so sánh với bản thân, hắn coi như là tương đối hài lòng. Bí tàng mở. Đã từ ban đầu hơn 3 vạn, trực tiếp đột phá đến trình độ 4 vạn 7 ngàn. Mà cảnh giới của mình, cũng từ động thiên tầng 3 trung kỳ, trực tiếp đột phá đến động thiên tầng 4 trung kỳ. Vừa vặn vượt qua một cảnh giới. Cảnh giới đột phá, mang đến lợi ích cũng là rõ ràng. Đầu tiên chính là phương diện thân thể, đơn thuần là trên phương diện, thần cảnh tầng 4 trở xuống, đã không có bất cứ uy hiếp gì đối với bản thân. Chẳng qua, điều này cũng có một điều kiện tiên quyết. Đó là thần cảnh tầng 4 trở xuống bình thường, cùng với trong tay không nắm giữ đạo binh mạnh mẽ. Bằng không, muốn đứng ở thế bất bại, vẫn là có chút khó khăn, nhưng luận thực lực tổng hợp mà nói, lấy nội tình động thiên tầng 4 của ta, đối phó tu sĩ thần cảnh tầng 6 tầng 7. Nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu chống lại tu sĩ thần cảnh có được thiên phú cấp thần chủ, vậy khó mà nói. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Quan Âm Chi Mâu. Nói thật, đối với môn thiên phú thần thông này bản thân nắm giữ có cấp thần chủ, nếu là tu sĩ khác dùng ra, hắn muốn ngăn cản cũng tuyệt không dễ dàng. Thủ đoạn đề cập thời gian, trình độ huyền diệu có thể nghĩ mà biết, so sánh, bản thân tuy mở bí tàng, nhưng lại chưa thể nắm giữ thiên phú thần thông nhân tộc tương ứng, nội tình tuy mạnh, cũng không thể giống các tu sĩ nắm giữ thiên phú thần thông mạnh mẽ kia, có thể ở thời điểm mấu chốt tạo ra tác dụng mang tính bùng nổ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới phương diện khác. Muốn nói thiên phú thần thông, thật ra thiên môn bí của ta, ở một số phương diện nào đó mà nói, hẳn coi như là một loại thiên phú thần thông, thiên môn bí có thể nhìn ra sơ hở của hư ảnh thần quốc. Nhưng không biết có thể nhìn thấu sơ hở của thần quốc thật sự hay không. Nếu có thể nhìn thấu sơ hở của thần quốc thật sự, tác dụng của thiên môn bí liền không nhỏ nữa. Thần quốc là căn cơ của thần vương chân chính. Nếu có thể nhìn thấu sơ hở của thần quốc, vậy nói lên hắn ngày sau thời điểm đối chiến thần vương, sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Loại thủ đoạn này, không phải thiên phú thần thông cấp thần vương nào khác có thể bằng được. Mặt khác, thiên môn bí khiến Quan Âm Chi Mâu lột xác, nói không chừng đối với thiên phú thần thông của chủng tộc khác cũng có thể tạo được tác dụng nhất định, nhưng cụ thể như thế nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời không thể kết luận. Cuối cùng, thiên môn bí có thể nhìn thấu sơ hở của thần quốc, nói không chừng cũng có thể nhìn thấu sơ hở của thủ đoạn khác, ví dụ thiên phú thần thông vân vân. Những việc này, hắn trước mắt chỉ có thể âm thầm đoán vài phần, dù sao thiên môn bí không thể thật sự thúc dục, một khi thúc dục, bổn nguyên Chung Sơn Cừu sẽ hoàn toàn tuyên bố tan vỡ. Về phần bổn nguyên mà nói, ta ở trên chiến trường hư không chém giết không ít thần cảnh đổ sơn thị tộc, hôm nay lại chỉ chiếm được một phần bổn nguyên. Như thế xem ra, bổn nguyên một chủng tộc chỉ có thể giữ lại một phần, đều là thần cảnh tầng 7, phần bổn nguyên này hẳn là một phần mạnh mẽ nhất trong toàn bộ thần cảnh tầng 7 đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn bây giờ lưu lại hai phần bổn nguyên, một phần là bổn nguyên quyền ngưu nhất tộc, một phần là bổn nguyên đổ sơn thị tộc. Bất luận là một phần bổn nguyên nào, bản thân trước hết chém giết tu sĩ tộc đó, đều không phải cảnh giới này, mà là thấp hơn mấy cấp bậc. Bây giờ chỉ lưu lại bổn nguyên cấp bậc này, liền đủ để nói rõ vấn đề. Bổn nguyên quyền ngưu nhất tộc, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, không có tác dụng gì lớn. Dù sao đó chỉ là bổn nguyên thần cảnh tầng 4 mà thôi, luận thực lực, không có gì khác với bổn nguyên bản thân trước mắt sử dụng. Còn nữa chính là, quyền ngưu nhất tộc luận tới địa vị thực lực, đều kém chung sơn thị tộc rất xa. Vứt bỏ thân phận thân truyền chúc tông, ngụy trang thành cường giả quyền ngưu nhất tộc, đó là ăn no rửng mỡ. So sánh, bổn nguyên đổ sơn thị tộc trái lại có một chút tác dụng, nhưng tác dụng cũng không lớn. Thần cảnh tầng 7. Nói ngắn gọn. Bản thân một khi sử dụng bổn nguyên này, thì có thể lập tức từ thần cảnh tầng 4, lột xác thành cường giả thần cảnh tầng 7. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu sử dụng bổn nguyên đổ sơn thị tộc, như vậy thiên phú thần thông chung sơn thị tộc, rất có khả năng sẽ trực tiếp biến mất không thấy nữa. Mất Quan Âm Chi Mâu, đổi lấy thực lực thần cảnh tầng 7, đó là bỏ gốc lấy ngọn, hắn có thể chém giết thần cảnh tầng 7, đã nói lên, mình có được Quan Âm Chi Mâu, cảnh giới tuy là thần cảnh tầng 4, nhưng thực lực so với thần cảnh tầng 7 bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Hai cái bổn nguyên, tạm thời đều không có tác dụng gì lớn. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nếu bản điều khiển thu nhận sử dụng bổn nguyên có thể cướp đoạt, nói không chừng còn có thể từ bên trong tìm ra một hai môn thần thông. Nhưng bây giờ, chỉ có thể đặt đó không động vào. Chương 1307, đi ra khỏi khu sai lầm, 4, đứng dậy, xuất quan. Cửa điện đóng chặt 2 tháng, rốt cục bị mở ra. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, chưa thể khiến mắt Thẩm Trường Thanh có nửa phần biến hóa. Phóng mắt nhìn lại. Trước điện không có bất cứ tạp dịch đệ tử nào tồn tại, hiển nhiên đều là ở nơi khác tu luyện, ngay cả Thôi Phục cũng không ở đây. Đối với điều này, hắn cũng không kỳ quái, Thôi Phục tuy là quản sự Cừu Phong, nhưng cũng không có khả năng ở lúc mình bế quan thủ mãi ở bên ngoài, làm đệ tử chúc tông, cũng cần tu luyện. Cảnh giới mới là căn nguyên của tất cả. Nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh một lần, Thẩm Trường Thanh cất bước rời khỏi Cừu Phong, hướng về nội vụ đường. Dãy núi của chúc tông rất lớn. Ở dưới tình huống không sử dụng thủ đoạn thần thông, muốn đi khắp toàn bộ dãy núi chúc tông, cần tiêu phí không ít thời gian. Ngự không mà đi, không cần thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh đã tới bên trong nội vụ đường. Nói là một đường khẩu, thực ra chính là một cung điện diện tích không nhỏ, trong điện có rất nhiều chấp sự tọa trấn, hỗ trợ một số công việc cho đệ tử. Đồng thời, nơi trước nhất, cũng có một cái bảng nhiệm vụ, cho đệ tử khác nhận, do đó lĩnh một ít phấn thưởng tương ứng. Lúc này, trong nội vụ đường cũng có không ít đệ tử đang đổi đồ. Một trận chiến với Đỗ Sơn thị tộc tuy tạm thời kết thúc, nhưng chiến trường hư không khác còn chưa dừng lại, phàm là kẻ tiến vào chiến trường hư không, vẫn như cũ có thể đạt được chiến công. Cho nên, hầu như cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có đệ tử từ chiến trường hư không trở về, sau đó tới nơi này đổi chiến công. Nhìn thấy người tới, không ít đệ tử đều khẽ biến sắc, tiếp đó cúi đầu hành lễ, ra mắt Cừu sư huynh. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu, khẽ ừ, xem như trả lời, thấy vậy, đệ tử khác cũng chưa biểu lộ ra cái gì. Chỉ là nhìn bóng lưng Thẩm Trường Thanh, có vài phần vẻ mặt sùng kính. Trong chiến trường hư không lần trước, vị Cừu sư huynh này đã bộc lộ sắc bén. Tuy không huy hoàng giống như Chung Sơn Hạ chém giết nửa bước thần vương như vậy, hoặc là giống như chiến tích của Mật Thủy thần vương, chém giết Nhật Nguyệt thần vương. Nhưng mà, đối phương lấy thân phận thần cảnh tầng 4, chém giết không ít thần cảnh tầng 7, cũng rất hấp dẫn ánh mắt, đặc biệt lĩnh ngộ ra Quan Âm Chi Mâu trong đồn đãi. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói, Quan Âm Chi Mâu, quả thực là thứ xa lạ đến không thể xa lạ hơn. Nhưng mà, có thể dẫn động thần vương tự mình ra tay, hiển nhiên không phải thứ gì tầm thường. Hơn nữa, có thể ở dưới tình huống thần vương ra tay tập kích, còn có thể sống sót trở về, liền càng làm các đệ tử này sùng bái. Chư thiên vạn tộc, bản thân là lấy cường giả vi tôn, Thẩm Trường Thanh trên cảnh giới không tính là mạnh bao nhiêu. Nhưng có thể lấy thần cảnh tầng 4 trảm thần cảnh tầng 7, hơn nữa sống sót ở trong tay thần vương, ở một số phương diện nào đó mà nói, cũng tính là cường giả. Các đệ tử này sẽ không đi quản, đối phương có thể sống sót là vì cũng có thần vương ra tay cứu viện. Có vài thứ, căn bản không cần chú ý nhiều như vậy. Đối với ý tưởng trong lòng đệ tử khác, Thẩm Trường Thanh không để ý nhiều như thế, hắn đi thẳng tới trước mặt một vị chấp sự. Ta chính là Chung Sơn Cừu, muốn tìm hiểu một lần lưu trình đổi chiến công lần này, cùng với vật cụ thể có thể đổi. Bản thân có một chút chiến công, mục đích muốn đổi toàn bộ thành thần tinh. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh vẫn muốn xem trước, nội vụ đường rốt cuộc có những thứ nào có thể đổi. Nghe vậy, tên chấp sự kia nghiêm mặt, lấy ra một viên tinh thạch, thì ra là cừu thân truyền, vật chiến công lần này có thể đổi, toàn bộ đều ở trong này, cừu thân truyền có thể tự tìm đọc. Về phần lưu trình đổi cũng đơn giản, chỉ cần có chiến công đối ứng, sau đó ta bên này có thể trực tiếp giúp ngươi hoàn thành. Đa tạ. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó cầm lấy viên tinh thạch kia, mang thần niệm thẩm thấu vào. Nhất thời, liền có lượng lớn tin tức từ bên trong trào ra, truyền vào đến trong thức hải. Thần tinh, 1 điểm chiến công. Bát Hoang Diệt Tuyệt Thủ, 6 điểm chiến công. Huyết Linh Dịch, 10 điểm chiến công. Cơ hội tiến vào ao chuyển sinh, 100 điểm chiến công, lượng lớn vật phẩm có thể đổi, cùng với chiến công tương ứng, không đến một hơi thở, đã bị hắn nắm giữ toàn bộ. Không thể không nói, Chúc Tông quả thật là gia nghiệp lớn, vật có thể đổi ở nội vụ đường nhiều đến không xuể. Trong đó, thần tinh thì không nói nữa, như là phương diện thần thông, cũng có không ít có thể đổi, cho dù là nhất phẩm thần thông, trong danh sách đổi cũng là tồn tại. Nhưng đáng nói là, giá đổi thần thông trên đây không rẻ, nhất phẩm thần thông đã tăng lên đến trình độ 10 vạn điểm chiến công. Mà cái này, không phải bổn nguyên thần thông, chỉ là một phần ký ức thần thông mà thôi, thật sự nhập môn đến viên mãn, còn cần tự mình tiêu phí thời gian tìm tu. So sánh, một phần bổn nguyên nhất phẩm thần thông, ở trong Vân Yên Các cũng mới bán mấy chục vạn thần tinh mà thôi. Đương nhiên, giá là giá, tình huống có tiền không có chỗ mua cũng là tồn tại. Thẩm Trường Thanh không có hứng thú đổi nhất phẩm thần thông, bởi vì bản thân hắn không thiếu thiếu thần thông. Thần thông không phải càng nhiều càng tốt. Thích hợp mình, mới là tốt nhất. Trừ thần thông, như là bảo vật chiết xuất huyết mạch, cùng với chí bảo tiêu trừ tạp chất tín ngưỡng, tương tự cũng có. Chương 1308, đổi chiến công, 1, như là chí tịnh thạch lần trước đạt được, hôm nay bày biện ra ở nơi này. Nhưng mà, giá đổi cũng là rất cao. 5 vạn chiến công, một khối chí tịnh thạch, lực lượng tín ngưỡng có thể luyện hóa không phải rất nhiều, so sánh, 5 vạn thần tinh cung cấp lực lượng tín ngưỡng, so với chí tịnh thạch nhiều hơn không ít. Nhưng cho dù như thế, chí tịnh thạch cũng là cao tới 5 vạn chiến công một khối, hơn nữa là có hạn chế số lượng đổi. Nếu bị đệ tử khác trước một bước đổi hết, về sau lại có chiến công, cũng không có cách nào đạt được chí tịnh thạch. Chí tịnh thạch đắt đỏ, Thẩm Trường Thanh cũng có thể hiểu được. Lượng lớn luyện hóa thần tinh, dễ dàng khiến cảnh giới bất ổn, do đó dẫn tới tâm ma xuất hiện, như vậy dùng chí tịnh thạch loại bỏ tạp chất tín ngưỡng, để bản thân hấp thu mà nói, liền không có phiền não này nữa. Nguyên nhân là ở chỗ, thần tinh chung quy là thần cảnh khác luyện hóa tín ngưỡng, khác với tín ngưỡng của mình. Cho nên, giá chí tịnh thạch mới sẽ đắt đỏ như thế. Chẳng qua, cái này cũng không phải là có được chí tịnh thạch, thì có thể không có bất cứ cố kỵ gì tăng lên. Tác dụng của chí tịnh thạch không phải tự dưng sinh ra lực lượng tín ngưỡng, mà là mang tín ngưỡng vốn có hơn nữa chưa luyện hóa loại bỏ toàn bộ tạp chất, sau đó cho tu sĩ luyện hóa. Tín ngưỡng chủng tộc cũng là có thời điểm hao hết. Một lần trước dùng chí tịnh thạch, hắn đã mang tín ngưỡng thanh phong nhất tộc nhiều năm qua bảo tồn trong thức hải, chưa kịp luyện hóa, toàn bộ đều luyện hóa hoàn toàn. Chính bởi vì như thế, mới trực tiếp đột phá đến thần cảnh tầng 4, bây giờ tuy bản thân chiếm được 8 phần tín ngưỡng của thanh phong nhất tộc, so với trước kia nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Thời gian có tín ngưỡng chung quy quá ngắn, lực lượng tín ngưỡng chứa đựng trong thức hải không nhiều, cho dù là một lần luyện hóa toàn bộ, muốn khiến bản thân tấn thăng, cũng là không có khả năng gì lớn. Chỉ là một chớp mắt, Thẩm Trường Thanh là từ bỏ ý định đổi chí tịnh thạch. Chí bảo tuy tốt, nhưng đối với bản thân bây giờ không có tác dụng gì lớn, ngoài trừ chí tịnh thạch. Trong danh sách đổi còn có rất nhiều trận pháp tồn tại. Như là tụ linh trận tụ lại linh khí, cùng với trận pháp cảm ứng lấy cảm ứng làm chủ, còn có các loại trận pháp công kích cùng với phòng ngự, khiến hắn hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Nói đến trận pháp, trong trấn Ma Ti cũng tồn tại không ít. Nhưng so sánh với trận pháp trong Chúc Tông, vậy là gặp sư phụ, hai bên đã tính là lạch trời không thể vượt qua. Trận pháp của Trúc Tông không đơn giản là đề cập đến thần cảnh, cho dù là trận pháp cấp bậc thần vương cũng tồn tại. Nhưng mà, trận pháp cấp thần vương cũng là giá đắt đỏ ghê gớm. Cho dù là trận pháp cấp thiên địa thần vương ban đầu nhất, cũng cần 50 vạn chiến công. Nếu là trận pháp công kích hoặc phòng ngự, còn phải ở trên cơ sở vốn có tăng lên gấp đôi. Nếu ta có thể đổi trận pháp cấp thần vương, vậy chẳng phải là tương đương với có được chiến lực cấp thần vương, cho dù là không thể giống như thần vương thật sự, ít nhất ở trong phạm trù trận pháp, ở trên trình độ nhất định, là không kém gì thần vương nhỉ. Thẩm Trường Thanh trước tiên nghĩ đến, chính là mượn lực lượng trận pháp, để giải quyết yêu tà nhất tộc. Trước kia, hắn vẫn luôn chú trọng vào bản thân. Cho rằng mang thực lực bản thân tăng lên, mới là biện pháp duy nhất giải quyết yêu tà nhất tộc. Thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phản ứng lại. Thực lực tất nhiên quan trọng, nhưng trong chư thiên vạn tộc, có được vô số thủ đoạn, thật muốn giải quyết một chủng tộc, chưa chắc đã phải có được thực lực tương xứng, nếu mượn ngoại lực mà nói, cũng không phải không được. Thậm chí, trực tiếp vận dụng thần tinh, đi thuê cường giả cũng là có thể. Nếu là nhân tộc ở trong chư thiên vạn tộc không mẫn cảm như vậy, hắn cũng muốn dùng thần tinh trực tiếp thuê cường giả, tiêu diệt yêu tà nhất tộc. Khi đi ra khỏi khu tư duy sai lầm trước đây, lại đối đãi vấn đề yêu tà nhất tộc, Thẩm Trường Thanh đã sáng tỏ thông suốt. Ở trước mặt chư thiên vạn tộc, vấn đề yêu tà nhất tộc không tính là nghiêm trọng cỡ nào, hơn nữa, giải quyết yêu tà nhất tộc chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Nghĩ đến nơi này, hắn liền mang ánh mắt đặt ở trên người chấp sự trước mặt. Toàn bộ chiến công, đều đổi hết thành thần tinh cho ta. Toàn bộ đều đổi thành thần tinh sao? Vẻ mặt chấp sự kia ngẩn ra, không khỏi xác nhận một phen nữa. Sau đó, hắn lại sợ Thẩm Trường Thanh không rõ, cố ý giải thích một câu. Có vài thứ là tông môn lần này cố ý lấy ra, xem như cho các đệ tử phúc lợi, đổi là dưới tình huống bình thường, muốn đạt được bảo vật cỡ này, cần trả giá không ít. Tự như chí tịnh thạch kia, đó là chí bảo tông môn. Đừng nói đệ tử, cho dù là trưởng lão, muốn đạt được cũng không dễ dàng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh ngây người, sau đó lại hỏi, chí tịnh thạch nếu là ở bên ngoài, đại khái giá trị bao nhiêu thần tinh? Chí tịnh thạch có tiền cũng không có chỗ bán, muốn mua cũng không dễ dàng, nếu thực có bán ra, không có hơn mấy vạn thần tinh là tuyệt đối không đạt được. Tên chấp sự kia trầm ngâm một phen, cho câu trả lời. Hơn mấy vạn thần tinh? Cũng chính là nói, nếu chí tịnh thạch lấy ra đi bán, tuyệt đối sẽ cao hơn giá 5 vạn thần tinh, nếu không cũng không có khả năng xưng được là hơn mấy vạn thần tinh. Chương 1309, đổi chiến công, 2, trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động, sau đó trên mặt có thêm một phần nụ cười. Trái lại là ta mắt kém rồi, chấp sự ở trong nội vụ đường kiến thức rộng, không biết phương diện này còn có mấy thứ nào, xem như phúc lợi tông môn cho đệ tử chúng ta. Ha ha, cừu thân truyền khách khí rồi, nhưng muốn nói những bảo vật giá trị tương đối cao kia, tu sĩ nội vụ đường quả thực sẽ hiểu biết nhiều một chút. Trên mặt tên chấp sự kia lộ ra nụ cười, sau đó liền nhiệt tình giới thiệu. Muốn nói trừ chí tịnh thạch, thật sự có giá trị, đó là huyết vương dịch. Trong tài nguyên thân truyền đệ tử các ngươi hàng năm đạt được có huyết linh dịch, nhưng nghiêm khắc mà nói, huyết linh dịch chỉ là bản cấp thấp của huyết vương dịch mà thôi. Ở trên huyết linh dịch, đó là huyết thần dịch. Sau đó mới là huyết vương dịch. Huyết vương dịch cực kỳ khó có thể luyện chế, cao nhất có thể mang huyết mạch sinh linh chiết xuất đến mức chính thành. Bên ngoài nếu muốn mua huyết vương dịch, không có 2-3 vạn thần tinh, là không có khả năng đạt được một bình, hôm nay ở trong nội bộ đường, chỉ cần 1 vạn chiến công là có thể đổi. Nhưng, tông môn có hạn chế, chân truyền đệ tử trở xuống chỉ có thể đổi 1 bình, chân truyền đệ tử có thể đổi 2 bình, thân truyền cao nhất đó là 3 bình. Huyết vương dịch cao nhất có thể mang huyết mạch chiết xuất đến chính thành. Trong mắt Thẩm Trường Thanh bắn ra ánh sao. Chính thành huyết mạch. Đó là khái niệm gì? Có thể nói, nếu có tu sĩ thần cảnh mang huyết mạch bản thân chiết xuất đến chính thành, vậy liền tương đương với có được chính thành nội tình của kẻ mạnh nhất tộc đó ngày xưa ở cảnh giới trước mắt. Kẻ mạnh nhất bất cứ một tộc nào, cho dù không phải cường giả vô địch một thời đại, cũng là có được chiến lực vô song. Mượn Chung Sơn thị tộc mà nói. Hôm nay thần cảnh trở xuống, người mạnh nhất hẳn thuộc về Chung Sơn Hạ không thể nghi ngờ, nhưng cho dù là vị đó, ở dưới tình huống cảnh giới ngang nhau, chỉ sợ cũng không bằng kẻ mạnh nhất Chung Sơn thị tộc ngày xưa. Nếu thực có sinh linh chung sơn thị tộc độ tinh khiết huyết mạch đến mức như thế, như vậy đối phương liền xem như kẻ đứng đầu trong cùng cảnh giới của chung sơn thị tộc. Chẳng qua, chính thành độ tinh khiết huyết mạch, hầu như là không có khả năng. Tu sĩ khác khó mà nói. Bản thân chung sơn cừu, cũng chỉ là có được không đến ba thành độ tinh khiết huyết mạch mà thôi, dù như vậy, đối phương cũng là thiên tài nổi tiếng trong chung sơn thị tộc. Trong hàng thân truyền đệ tử lâu năm, Thẩm Trường Thanh không thể xác định, nhưng ở trong thân truyền đệ tử cùng lứa với hắn, là tuyệt đối không có bất cứ một ai độ tinh khiết huyết mạch có thể bốn thành trở lên. Ở lúc trong lòng hắn nghĩ chuyện, tên chấp sự kia tiếp tục mở miệng, trừ huyết vương dịch cùng chí tịnh thạch, đối với cừu thân truyền mà nói, đại khái liền không có gì, nhưng nếu đối với đệ tử không phải chung sơn thị tộc ta mà nói, 100 chiến công có thể đổi danh ngạch ao chuyển sinh, đó là quý giá nhất. Đệ tử bình thường muốn đi vào ao chuyển sinh cũng không dễ dàng. Hôm nay 100 chiến công, xem như hoàn toàn cho các đệ tử đó cơ hội, nhưng cừu thân truyền trái lại không dùng tới danh ngạch như vậy. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, có thể vào ao chuyển sinh, đối với các tu sĩ tiểu tộc không phải chung sơn thị tộc kia mà nói, thật sự rất quan trọng. Huyết mạch tiểu tộc, sao có thể so sánh với huyết mạch chung sơn thị tộc? Cho dù là huyết mạch pha tạp như thế nào nữa, một khi lột xác thành huyết mạch chung sơn thị tộc, căn cơ nội tình kẻ đó, đều không phải tiểu tộc bình thường có thể so sánh. Nói tới, mình tuy không dùng tới danh ngạch ao chuyển sinh, nhưng mà cừu phong trái lại cần một ít, lúc bình thường, cho dù là lấy thân phận thân truyền của mình, muốn cho một cái danh ngạch ao chuyển sinh, cũng phải trả giá không nhỏ, bây giờ 100 chiến công có thể đổi, không thể nghi ngờ là tiết kiệm hơn rất nhiều. Đổi danh ngạch ao chuyển sinh có hạn chế không? Mỗi đệ tử chỉ có thể đổi một danh ngạch có thể chuyển nhượng, một điểm này trái lại không có hạn chế. Tên chấp sự kia lập tức trả lời, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, vậy làm phiền chấp sự giúp ta đổi một khối chí tịnh thạch, sau đó mang chiến công còn lại toàn bộ đổi thành huyết vương dịch, nếu có còn thừa, lại đổi một cái danh ngạch ao chuyển sinh cùng với mức thần tinh tương đương. Cừu thân truyền xác định chưa? Xác định rồi. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không chần chờ nữa, mang lệnh bài chiến công của mình giao ra, tên chấp sự kia cầm lấy lệnh bài, thần niệm truyền vào trong đó, trị số tương ứng liền trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn. Đợi lúc nhìn thấy hơn 8 vạn gần 9 vạn chiến công kia, cũng không khỏi cả kinh. Nhiều chiến công như vậy, xấp xỉ tương đương với chém giết hai vị cường giả thần cảnh viên mãn. Nếu là ở trên người một vị trưởng lão, vậy thật ra không có gì kỳ quái. Nhưng đặt ở trên người một thân truyền đệ tử thần cảnh tầng 4, vậy khiến tu sĩ khác lâm vào chấn động rồi, xin cừu thân truyền chờ. Tên chấp sự kia sau khi nói một câu, liền xoay người đi vào. Thẩm Trường Thanh cũng không vội, ở lại tại chỗ chờ. Đồng thời, hắn cũng mang ánh mắt đặt ở trên ô nhiệm vụ trung ương đại điện. Trên ô nhiệm vụ, có một hàng nhiệm vụ bày ra ở trước mặt các đệ tử, sau đó cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ thay thành nhiệm vụ mới. Như thế lặp đi lặp lại, chương 1310, đổi chiến công, 3, nhiệm vụ bên trên rất nhiều, có đơn giản tìm kiếm một số tài liệu nào đó, hoặc là chém giết tu sĩ nào đó vân vân. Thậm chí, Thẩm Trường Thanh còn ở bên trên, thấy được nhiệm vụ nào đó phải lấy công hãm một thiên địa làm tiêu chuẩn. Khó khăn tuy lớn, nhưng phần thưởng cho cũng là không ít. Khác với chiến công là, các nhiệm vụ này cho thưởng, gọi là điểm công tích, là lấy phương thức khác tính toán. Tiêu chuẩn đổi cũng hoàn toàn khác, như là chiến công cùng với danh sách đổi lần này, thuộc về thứ chúc tông làm riêng ra. Có một số thứ chiến công có thể đổi, ở trên điểm công tích là không có. Ví dụ như nói, chí tịnh thạch là như thế. Chẳng qua, điểm công tích cũng có một số thứ tốt có thể đổi, giống như tín ngưỡng chủng tộc toàn bộ thần cảnh đều cần, đó là có thể đổi. Thẩm Trường Thanh yên lặng nhìn nhiệm vụ bên trên, tuy không có dự tính nhận. Nhưng không trở ngại hắn thông qua những nhiệm vụ này, hiểu biết một ít thế cục của chúc tông, nhìn từ trên nhiệm vụ. Bên trên tương đối nhiều một chút, đều là nhiệm vụ nhằm vào chủng tộc khác. Có thể công khai treo ở nơi này như thế, đều là ở trên bề ngoài thuộc loại thế lực đối địch chung sơn thị tộc. Như là Đỗ Sơn thị tộc, nơi này có không ít nhân vật tương quan. Đặc biệt một ít thiên tài của Đỗ Sơn thị tộc, toàn bộ đều lên danh sách tất sát của nhiệm vụ. Nói. Ta bây giờ có phải cũng lên danh sách tất sát của nhiệm vụ thần Sơn Tông hay không? Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, bình thường mà nói, hắn hẳn là phải lên danh sách nhiệm vụ tất sát của thần Sơn Tông mới đúng. bản thân lĩnh ngộ Quan Âm chi mâu, cường giả Thần Sơn Tông sao có thể từ bỏ ý đồ. Cho dù là Đổ Sơn Hoàng Thiên cũng có thể không giữ thể diện, trực tiếp ra tay ám sát, càng không cần nói kẻ khác. Một lát sau, tên chấp sự kia từ trong điện đi ra. Để cừu thân truyền đợi lâu rồi. Nói quá rồi, những thứ này là vật cừu thân truyền cần đổi, một khối chí tịnh thạch tiêu hao 5 vạn chiến công, 3 bình huyết vương dịch tiêu hao 3 vạn chiến công, lệnh bài tiến vào ao chuyển sinh một lần tiêu hao 100 chiến công. Khấu trừ những thứ này, 89.673 điểm chiến công, đó là còn lại 9.573 điểm. Tên chấp sự kia sau khi mang vật tương ứng đặt tới trên mặt bàn, lại lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Trong này là 9.573 viên thần tinh, mời cừu thân truyền kiểm tra xác nhận một lần, thuận tiện mang thần tinh chuyển dời đến trong nhẫn trữ vật của bản thân ngươi. Về phần cái nhẫn trữ vật này, chính là vật của nội vụ đường, là không thể để cừu thân truyền mang đi. Rõ. Thẩm Trường Thanh không để ý cái gì. Hắn đầu tiên là ở trên cái nhẫn trữ vật kia đánh xuống dấu ấn thần hồn thuộc về mình, sau đó tâm thần chìm vào trong đó, liền thấy được lượng lớn thần tinh chất đống, thần niệm đảo qua, số lượng toàn bộ thần tinh đều bị kiểm kê hoàn toàn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lấy nhẫn trữ vật trên tay chạm vào cái nhẫn trữ vật kia, thần hồn khẽ động, toàn bộ thần tinh đều bị dời đi. Làm xong những thứ này, hắn lại mang dấu ấn thần hồn trên nhẫn trữ vật có liên quan mình lau đi, một lần nữa trả lại. Ngay sau đó, mới mang sức chú ý đặt ở vật trên mặt bàn. Chí tịnh thạch không cần phải nói, mình trước đó từng sử dụng, là thật hay giả liếc một cái có thể nhìn ra được. Hơn nữa, đường đường nội vụ đường, cũng không có khả năng cho ra một khối chí tịnh thạch giả, trừ phi là chấp sự không muốn sống nữa. Không sai. Dám lén nuốt bảo vật, vậy không đơn giản là vấn đề muốn làm hay không, mà là vấn đề muốn sống hay không. Đối với loại tình huống này, Chúc Tông xưa nay cũng sẽ không nuông chiều, cho nên, ở ngay từ đầu sau khi có một số chấp sự sinh lòng tham, về sau bị cường giả Chúc Tông chém giết, các chấp sự còn lại liền cũng không dám ở phương diện này có bất cứ tâm tư nho nhỏ nào nữa. Thu hồi chí tịnh thạch. Thẩm Trường Thanh lại cầm lấy một tấm lệnh bài đồng xanh, một mặt khắc một con chúc âm, một mặt khắc ba chữ ao chuyển sinh. Lệnh bài 100 chiến công, cũng không có vấn đề gì. Sau khi thu lại, hắn mới mang sức chú ý đặt ở trên ba cái bình toàn thân màu đỏ sậm. Huyết vương dịch, ở trước kia, trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, chưa từng có bất cứ tin tức nào liên quan tới huyết vương dịch. Rõ ràng dễ thấy, vật bực này, cho dù là thân truyền đệ tử, cũng không dễ dàng tiếp xúc. Một vạn chiến công một bình, hơn nữa là có hạn chế số lượng, đơn thuần từ nơi này có thể nhìn ra được, cái gọi là huyết vương dịch rốt cuộc quý giá cỡ nào. Nhổ nắp bình. Nhất thời liền có một luồng huyết khí mênh mông mãnh liệt trào ra, làm khí huyết toàn thân Thẩm Trường Thanh đều sôi trào không ngớt, trong nháy mắt đó, giống như khí huyết cũng không chịu mình khống chế. Biến cố đột ngột, làm hắn ngay lập tức mang cái bình một lần nữa đậy lại, trên mặt vẫn có chút nghĩ mà sợ. Huyết khí thật cường đại. Nếu không nhét chặt lại cái bình, Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi khí huyết của mình ở dưới luồng huyết khí này dẫn động trực tiếp bại lộ ra một ít vấn đề, nghe vậy. Tên chấp sự kia cười nói, đây là sự cường đại của huyết vương dịch, đây là chí bảo linh tài cấp bậc thần vương mới có thể tinh luyện ra, lần này tông môn lấy ra huyết vương dịch cũng là không nhiều. Cừu thân truyền nếu muộn một đoạn thời gian nữa, nói không chừng huyết vương dịch cũng bị đổi hết. Chương 1311, đổi chiến công, 4, nếu không phải hạn chế mỗi thân truyền chỉ có thể đổi 3 bình, huyết vương dịch sớm đã không còn, cho dù là ngưỡng cửa một vạn một bình. Cũng căn bản ngăn không được sự nhiệt tình đổi của các đệ tử kia. Đừng nói đệ tử, cho dù là chấp sự trưởng lão, đối với huyết vương dịch cũng là rất thèm thuồng. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là chấp sự trưởng lão, có thể đổi huyết vương dịch, giới hạn cũng đều là 3 bình. Hơn nữa,